Tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Địa chỉ: số 122 Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0838125433. Email: info@saomaicenter.org. Website: www.saomaicenter.org. Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Hoành Khung. Nguyễn Công Hoan là nhà văn thuộc lớp kỳ cựu, sáng tác từ hồi văn xuôi quốc ngữ còn chập chững. Sau hơn 50 năm cầm bút, ông đã để lại sự nghiệp văn học có thể nói là đồ sộ. Ông là một trong những tên tuổi tiêu biểu của trào lưu văn học hiện thực phê phán Việt Nam đương thời. Nguyễn Công Hoan là cây bút được nhiều người chú ý từ sớm. Tên tuổi của ông nhanh chóng trở nên quen thuộc với đông đảo bạn đọc trong nước. Nhiều tác phẩm của ông thuộc vào những tác phẩm cổ điển trong nền văn xuôi trước cách mạng, được in lại nhiều lần và được dịch ra nhiều thứ tiếng nước ngoài. Tuy vậy, trong sự nghiệp văn học có thể nói là đồ sộ của Nguyễn Công Hoan chứa đựng nhiều mâu thuẫn về chất lượng không đồng đều một cách rõ rệt. Và việc khẳng định những đóng góp to lớn và độc đáo của nhà văn đối với văn học dân tộc, đồng thời lý giải những mâu thuẫn trong tư tưởng và sáng tác của ông, dù đã được giới nghiên cứu văn học chú ý, vẫn còn cần được tiếp tục làm sáng tỏ. Một lớn, vài nét về tiểu sử và ý thức sáng tác của Nguyễn Công Hoan. Một nhỏ, Nguyễn Công Hoan sinh ngày 6 tháng 3 năm 1903 tại làng Xuân Cầu, huyện Văn Giang, tỉnh Bắc Ninh, nay thuộc tỉnh Hưng Yên. Trong một gia đình quan lại phong kiến xuất thân khoa bảng bắt đầu sa sút. Ông thân sinh là Nguyễn Đạo Khang, Đỗ Tú Tài, làm huấn đạo. Vì nhà nghèo đông con nên ông huấn đạo phải gửi Nguyễn Công Hoan ở nhà anh ruột là ông phó bản Nguyễn Đạo Quán làm tri huyện. Sinh ra và lớn lên ở nhà quan, Nguyễn Công Hoan từ nhỏ đã nghe và đã thấy đủ chuyện của quan trường. Tốt nghiệp trường sư phạm năm 1926, Nguyễn Công Hoan đi dạy học và vừa dạy học vừa viết văn cho tới cách mạng tháng 8 1945. Nhà giáo tiểu học đó không được cấp trên ưa vì không thuộc loại trung thành, dễ bảo, nên thường bị đổi đi nhiều nơi, chẳng ở nơi nào được lâu. Ông đã ngồi gõ đầu trẻ ở thị xã Hải Dương, huyện Nam Sách, huyện Kinh Môn, thị xã Lào Cai, thành phố Nam Định, đảo Trà Cổ, vân vân. Song nỗi long đong của nghề giáo lại là điều may mắn trong nghề văn. Nhà văn Nguyễn Công Hoan có điều kiện đi thực tế nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, quan sát nhiều cảnh đời. Từ nhỏ, cậu bé Nguyễn Công Hoan đã nghe trong nhà nói đến ông Đề Thám, cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Chu Trinh, ông đông kinh nghĩa thục và rất cảm phục họ. Sau ông được đọc các báo Việt Nam Hồn, Người Cùng Khổ, Gửi Bí Mật Từ Pháp Về, đọc những sách viết về Tôn Dật Tiên, Phan Bội Châu, Lê Ninh, sách của Nam Đồng Thư Xã, Cường Học Thứ Xã. Gia đình, các em ruột, các con trai, họ hàng, bè bạn của ông có nhiều người thoát ly làm cách mạng và bị tù đày. Năm 1928, Nguyễn Công Hoan gia nhập Việt Nam Quốc Dân Đảng, song chưa hoạt động được mấy thì gặp khủng bố. Thời kỳ mặt trận dân chủ, Nguyễn Công Hoan có tiếp xúc với một số chiến sĩ cộng sản ở Nam Định như Lê Đức Thọ, Lê Văn Phúc, được nghe giảng về thặng dư giá trị, đấu tranh giai cấp. Thời kỳ này, nhà văn chịu ảnh hưởng của Đảng Cộng sản rõ rệt. Sở mật thám thực dân cho ông là một tay cộng sản nguy hiểm và chuyển ông từ thị xã Nam Định, nơi tập trung nhiều thợ thuyền, ra hòn đảo Trà Cổ hẻo lánh. Nhà văn đã tranh thủ viết hối hả tiểu thuyết Bước Đường Cùng để trang trải món nợ lòng với anh em cộng sản ở Nam Định trước khi đi. Bước Đường Cùng, sáng tác năm 1938, là kết quả tích cực của ảnh hưởng đó. Chính quyền thực dân đã ra lệnh cấm lưu hành Bước Đường Cùng và trong thời kỳ đại chiến lần thứ hai, lại mật lệnh cho sở kiểm duyệt không in bất cứ những gì ông viết. Chúng theo dõi ông, thường khám nhà và có lần truy tố ông trước tòa. Năm 1945, ông còn bị Nhật bắt vì hoạt động chính trị và vì gia đình có người làm cách mạng. Nguyễn Công Hoan đã hết sức hào hứng đón cách mạng tháng 8. Ông được giao làm phó giám đốc sở tuyên truyền Bắc Bộ. Khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ông gia nhập quân đội, làm bảo vệ quốc quân, rồi giám đốc trường văn học quân nhân trung cấp, chủ nhiệm tờ Quân Nhân Học Báo, được kết nạp vào Đảng Cộng sản 1948. Từ ngày Hòa Bình 1954, ông trở lại sáng tác một cách tập trung, và khi Hội Nhà văn thành lập 1957, ông được bầu làm chủ tịch hội khóa chấp hành đầu tiên và ủy viên thường vụ hội các khóa tiếp theo. 2. Sinh trưởng trong một gia đình quan lại khoa bảng, Nguyễn Công Hoan chịu ảnh hưởng khá nặng của hệ tư tưởng phong kiến từ rất sớm. Trong thời buổi Tây, tàu nhố nhăn ấy, đám quan lại xuất thân khoa bảng bị thất thế, nên họ bất mãn với thực dân, với thời cuộc. Sự đắc chí của bọn quan lại hãnh tiến, vốn từ cai đội, bồi bếp, thông ngôn, nhờ nịnh tay và có thành tích chống phá cách mạng mà ngoi lên, là sự xúc phạm đối với họ. Song vì bất lực, họ chỉ biết phản ứng một cách tiêu cực, bằng cách cố giữ nền nếp nho phong cùng đạo đức phong kiến lỗi thời, tự an ủi bằng thứ uy thế quý tộc tinh thần, khinh bỉ bọn quan lại mới, bọn tư sản thành thị Âu hóa và cả cái trật tự thuộc địa mới. Ở họ vẫn có nhiều tinh thần dân tộc, và trong hệ thống tư tưởng, tình cảm nhà nho thanh bạch của họ vẫn có những yếu tố lành mạnh tích cực của văn hóa truyền thống, mang tính nhân dân, tuy sự bất mãn của họ có phần là do địa vị quyền lợi giai cấp bị đụng chạm. Đứng trên lập trường của lớp quan lại lỗi thời, lép vế, Nguyễn Công Hoan có khi đã kích không thương tiếc bọn quan lại hãnh tiến, bất chấp lễ nghĩa liêm sĩ, bọn tư sản chạy theo lối sống Âu hóa nhố nhăn đồi bại, cùng bao nhiêu chuyện vô đạo vô luân trong xã hội thực dân thối nát đương thời. Tất cả đều như lăng nhục đối với những giá trị đạo đức cổ truyền. Khi phủ định lập trường đạo đức đó của nhà văn nói chung phù hợp với lập trường đạo đức của nhân dân, ngoài trừ trong vấn đề phụ nữ và hôn nhân gia đình, ông tỏ ra khá bảo thủ. Nhưng khi khẳng định lập trường đạo đức bảo thủ đã khiến ông đi chệch khỏi con đường của chủ nghĩa hiện thực, rơi vào phương pháp chủ quan với khuynh hướng giáo huấn. Nếu trong truyện ngắn, ngòi bút trào phúng Nguyễn Công Hoan đã dựng nên cả hệ thống nhân vật phản diện rất sinh động, rất chân thực, thì trong truyện dài, ông đưa ra một loạt những mẫu người lý tưởng không mấy chân thực. Những trí thức tiểu thư sản nghèo xuất thân nho gia, nhất là những phụ nữ theo khuôn mẫu nền nếp phong kiến. Tư tưởng phong kiến bảo thủ của Nguyễn Công Hoan biểu lộ tập trung đầy đủ nhất trong tiểu thuyết Thanh Đạm 1943. Trong đó, nhà văn hầu như thần thánh hóa một nhân vật quan lại với tất cả đạo lý, lễ giáo, phong tục phong kiến lỗi thời ngày xưa. Song qua toàn bộ sáng tác của Nguyễn Công Hoan trước cách mạng, có thể thấy rõ quan điểm đạo đức phong kiến, mặc dù sâu sắc cũng không phải là quan điểm nhìn nhận hiện thực duy nhất và chủ yếu nhất của nhà văn. Có thể nói, chủ đề bao trùm trong truyện ngắn, truyện dài của Nguyễn Công Hoan không phải là chủ đề đạo đức phong kiến, mà là sự mâu thuẫn giàu nghèo trong xã hội. Mâu thuẫn giàu nghèo trong xã hội là nỗi ám ảnh thường trực, trở thành ý thức nghệ thuật của Nguyễn Công Hoan, chi phối cả cách dựng truyện, cách kết cấu, xây dựng nhân vật trong phần lớn tác phẩm của ông. Quan điểm giàu nghèo của Nguyễn Công Hoan tuy còn trừu tượng, chưa phải là quan điểm giai cấp thật chính xác, song điều đáng chú ý là nhà văn tỏ ra khá nhạy cảm trước mối mâu thuẫn xã hội đó, và ông luôn đứng về phía người nghèo bị ức hiếp bóc lột để lên án bọn giàu có quyền thế mà bất nhân bất nghĩa. Đó là quan điểm xã hội căn bản của Nguyễn Công Hoan, là cảm quan hiện thực khỏe khoắn tiến bộ của nhà văn, khiến ông sớm đi ngay vào con đường chủ nghĩa hiện thực. Mặc dù nhiều khi chao đảo, phức tạp, nhìn chung, chủ nghĩa hiện thực phê phán vẫn là phương pháp sáng tác chủ yếu trong phần nhiều tác phẩm của ông. Quan điểm đạo đức phong kiến và nhất là quan điểm giàu nghèo là hai quan điểm nhìn nhận hiện thực chủ yếu ở Nguyễn Công Hoan. Hai quan điểm này vừa thống nhất, vừa mâu thuẫn và có sự diễn biến do tác động của hoàn cảnh xã hội lịch sử. Chính việc tìm hiểu sự vận động của mối quan hệ biện chứng giữa hai quan điểm nhìn nhận hiện thực đó là đi vào cái đầu mối, cái logic của sự nghiệp sáng tác phong phú nhưng chứa nhiều mâu thuẫn và có quá trình diễn tiến không hoàn toàn xuôi chiều của nhà văn. Trên nét lớn, có thể thấy rằng khi chịu ảnh hưởng mạnh của cách mạng, nhà văn thường đứng trên lập trường xã hội tiến bộ, màu sắc quan điểm giàu, nghèo. Còn khi ảnh hưởng của cách mạng bị giảm sút do hoàn cảnh lịch sử không thuận lợi, nhà văn dường như từ bỏ quan điểm giàu nghèo và chỉ đứng trên lập trường đạo đức phong kiến bảo thủ để sáng tác. Đó là nói trên nét lớn, chứ trong thực tiễn sáng tác của Nguyễn Công Hoan, sự tranh chấp, xen kẽ của hai quan điểm còn phức tạp hơn nhiều. Là một trí thức Tây học thuộc thế hệ 1930, song do ảnh hưởng sâu sắc của truyền thống và môi trường văn hóa lúc thiếu thời, do tuổi đời, có thể nói Nguyễn Công Hoan là con đẻ của hai nền văn hóa lúc giao thời, cựu học và tân học. Sáng tác của ông là bằng chứng về tính chất quá độ của hai thời đại. Ông bước vào làng văn khi mà nền văn học truyền thống đang chuyển mình sang phạm trù hiện đại. Ngòi bút dồi dào của ông đã đóng góp tích cực vào quá trình hiện đại hóa khẩn trương của văn xuôi khi đó, đồng thời cũng biểu lộ những dấu vết của một thời kỳ chuyển biến chưa xong, còn bị chi phối ít nhiều bởi cái cũ. Khuynh hướng giáo huấn, quan điểm nghệ thuật về nghệ thuật tư sản, quan điểm về nhân sinh, quan điểm hiện thực tiến bộ cùng đồng thời tồn tại trong ý thức sáng tác của Nguyễn Công Hoan xen kẽ nhau và tranh chấp nhau. Tùy theo sự phát triển diễn biến của điều kiện xã hội lịch sử và hoàn cảnh riêng của nhà văn, quan điểm sáng tác của ông cũng có biến đổi qua các thời kỳ. Quan điểm văn học, phương pháp sáng tác, tư duy nghệ thuật ở Nguyễn Công Hoan đều không thật nhất quán và đều mang dấu vết rõ rệt của thời kỳ quá độ. Không thấy rõ điều đó thì khó lý giải thỏa đáng những mâu thuẫn trong sáng tác và chỗ mạnh, chỗ yếu trong bút pháp nghệ thuật của nhà văn. Hai lớn, truyện ngắn. Nguyễn Công Hoan sáng tác hầu như song song cả truyện ngắn và truyện dài. Song có thể nói, chính ở truyện ngắn, vị trí vẻ vang trong văn học sử của ông mới thực sự được khẳng định. Ông viết rất nhiều, có tới trên 200 truyện ngắn, một con số kỷ lục trong văn học Việt Nam. Không phải mọi truyện đều có giá trị, song số truyện có giá trị là phần nhiều, trong đó có không ít truyện thật xuất sắc. Một nhỏ, vài nét về quá trình sáng tác truyện ngắn. Sự nghiệp của nhà truyện ngắn Nguyễn Công Hoan thực sự bắt đầu là từ 1929, khi ông ra mắt khá thường xuyên trên mục Xã hội Ba Đào Ký của An Nam Tạp Chí do Tản Đà chủ trương. Sau đó, ông viết đều trên báo Nhật Tân, rồi Tiểu Thuyết Thứ Bảy và Phổ Thông Bán Nguyệt Sang của nhà Tân Dân. Trước cách mạng, một số lớn truyện ngắn của ông đã được tập hợp xuất bản thành tập Hai Thằng Khốn Nạn 1934, Kép Tư Bền 1935, Đào Kép Mới 1938, Sống Vũ Môn 1939, Người Vợ Lẽ Bạn Tôi 1939, Ông Chủ Báo 1940. Cũng như với truyện dài, quá trình sáng tác của truyện ngắn Nguyễn Công Hoan trước cách mạng có thể chia làm ba thời kỳ, khá phù hợp với ba thời kỳ vận động phát triển của toàn bộ văn học dân tộc của tình hình xã hội. Thời kỳ 1929-1935, thời kỳ 1935-1939, thời kỳ 1940-1945, thời kỳ 1929-1935. Trong khi Tự Lực Văn Đoàn với Tiếng Cười Phong Hóa và những truyện ngắn truyện dài lãng mạn đang lôi cuốn công chúng tiểu thư sản mạnh mẽ, thì ngay từ khi ra mắt trong mục Xã hội Ba Đào Ký trên An Nam Tạp Chí, là một chuyên viết những cảnh huống như lời đặt hàng của Tản Đà, Nguyễn Công Hoan tự vạch con đường riêng, nhìn thẳng vào hiện thực bằng tiếng cười trào phúng, phơi ra mặt trái của xã hội đầy bất công thối nát. Kẻ giàu sống phè phỡn, vô đạo, còn người nghèo thì bị ức hiếp và đói khổ cùng cực. Tập Kép Tư Bền xuất bản 1935, gồm 15 truyện ngắn sáng tác trong khoảng 1929-1935 đã gây tiếng vang lớn, được hải triều biểu dương nhiệt liệt, coi đó là các tác phẩm thuộc về trào lưu tả thực xã hội của nước ta. Với Kép Tư Bền, Nguyễn Công Hoan vừa là một trong những người mở màn, vừa là người cắm ngọn cờ chiến thắng cho khuynh hướng văn học hiện thực, được gọi bằng tả chân, xã hội, tả thực trên khu vực văn học hợp pháp đương thời. Trong khi Tiếng Cười Phong Hóa của nhóm Tự Lực Văn Đoàn là nhằm vào cái hủ lậu, nhà quê, thể hiện mối mâu thuẫn mới cũ, văn minh và cổ hủ, thì tiếng cười trào phúng của truyện ngắn Nguyễn Công Hoan lại làm nổi bật lên sự bất công có tính chất giai cấp của xã hội, sự xung đột giữa kẻ giàu nghèo, sự đụng chạm của cái giàu và cái nghèo trên đường đời. Như lời Vũ Ngọc Phan, nhà văn hiện đại, Nguyễn Tư, Tập Hạ. Trong Răng Con Chó của nhà Tư Bản, sự đụng độ giàu nghèo thể hiện thật rõ rệt. Ông chủ hãng ô tô đã phóng xe đuổi theo người ăn mày vì người này đã dám đánh gãy răng con chó tây của ông khi nó chồm vào cắn anh ta. À, mày tát gãy răng chó ông chỉ kẹp cho mày chết tươi, rồi ông đền mạng, bớt quá 30 bạc là cùng. Câu nói của nhà Tư Bản bộc lộ đầy đủ bản chất giai cấp lang sói của ông ta và cho thấy cái giá trị thảm hại của người nghèo trong xã hội đồng tiền lạnh lùng đó. Người nghèo trong các xã hội ấy không những khổ vì đói rách, mà còn khổ vì bị xúc phạm về nhân phẩm và bị chà đạp phủ vàng. Dư luận thành kiến bất công trút lên kẻ nghèo đói đủ mọi thứ tội lỗi xấu xa, trong khi họ chỉ có tội nghèo đói. Vì đói quá mà những thằng ăn cắp phải ăn quỵt 2 xu bún riêu, vài củ khoai luộc, 1 chiếc bánh, để rồi bị gán cho những tội tày đình và bị đánh đập rất dã man. Tất cả đều coi chúng như những kẻ hết sức nguy hiểm. Thằng ăn cắp, bữa no đòn, thế cho nó chừa. Trong khi đó, những kẻ giàu sang, ông huyện, ông đốc, kỹ sư, cử nhân, bà tham, bà cử, rất lịch sự, văn minh, nhưng lại ăn cắp ví tiền của nhau. Cái ví ấy của ai? Nhà văn chua chát so sánh hai hạng ăn cắp. Một hạng vì đói khát phải ăn cắp giấm dúi để nuôi thân. Một hạng giàu có sang trọng lại ăn cắp đường hoàng. Khinh ghét hạng giàu mà bất nhân, vô đạo, ngòi bút trào phúng của Nguyễn Công Hoan đặc biệt sắc sảo trong việc vạch trần bộ mặt tàn ác và nhem nhuốc của chúng. Từ những quan phụ mẫu, những cụ chánh, ông Lý ở nông thôn đến các ông chủ, bà chủ ở thành phố. Thật là phúc là câu chuyện rất tiêu biểu về thói nhũng nhiễu, hống hách của đám nha lại, lính tráng, dựa thế quan, làm mọi trò ngang ngược, đồng thời cho thấy sự thối nát của bộ máy pháp luật khi ấy qua cách xử của một ông quan về vụ án lấy thịt đè người của tên lính cơ ván cách. Ngài mãi ván tổ tôm nên chẳng để ý nghe những lời kể lể của kẻ bị ức hiếp khốn khổ. Và cuối cùng, khi câu chuyện bẩm xong thì vừa hết ván bài, quan ngẩng đầu lên nhìn anh Tam, rồi cho gọi chị Tam vào. Quan ngắm một lúc, hai con mắt sáng quắc như hai ngọn đèn trời, khiến cho hai vợ chồng nhà hàng bánh giò phải thất đảm. Một lúc, ngài sang sảng tiếng truyền xuống, như ông Long Thần ban hạnh phúc cho chúng sinh mà dạy rằng, đáng lẽ đương đêm chúng bay đánh nhau thì không biết nếp tẻ ra sao, ông hãy bỏ tù, 24 giờ cái đã. Nhưng ông tha cho về, mà làm ăn lương thiện, không được lôi thôi nữa. Vả lại vợ mày mặt mũi thế kia, chắc hẳn cũng có thế nào với nó thì nó mới thế chứ. Thôi, ông cho về, ông đang bận. Thật tồi tệ hết chỗ nói, lính tráng thì đểu cán trắng trợn, quan phụ mẫu thì vô trách nhiệm tới quái gở, không thèm đếm xỉa đến công lý và luật pháp. Người dân lương thiện bị ức hiếp, liệu còn biết kêu vào đâu? Cái nạn ô tô, đàn bà là giống yếu, tiếp tục đã kích cây độc giới quan lại, không những hống hách bóp nặng của dân đen, các quan còn thẳng tay bóp nặng cả của đám thuộc hạ một cách trắng trợn. Và các quan lớn bề ngoài oai nghiêm, nhưng lắm khi rất mực thảm hại trước các bà lớn trong tư thất. Cụ chánh bá mất dạy, vừa đã kích cây độc bọn cường hào địa chủ, vẫn tắc oai tắc quái ở nông thôn, vừa vạch trần thói ăn cắp đê tiện của hạng giàu. Đằng sau bộ mặt tôn nghiêm đáng sợ khét tiếng trong hàng tổng, hét ra lửa của cụ chánh bá là tâm địa ti tiện một tên ăn cắp, chính tông. Cụ dàn dựng màn kịch mất dày để kiếm gì mới rất xuất sắc, ăn cắp mà cứ oai nghiêm như không. Những ông chủ bà chủ tư sản và cả xã hội đồng tiền cũng bị Nguyễn Công Hoan đã kích thẳng tay trong hàng loạt truyện. Bọn chúng giàu có, sang trọng mà bất hiếu bất nghĩa, giả đạo đức tới kinh tởm. Báo hiếu, trả nghĩa cha, báo hiếu, trả nghĩa mẹ. Khi cần thì chúng ngọt ngào tử tế, khi không cần thì dở mặt đểu cán, thằng điên. Và còn bao nhiêu chuyện chua chát về thế thái nhân tình trong cái xã hội phong hóa suy đồi ấy. Mất cái ví, bà chủ mất trộm, thế là mờ nó đi tay. Ngồi bút trào phúng của Nguyễn Công Hoan tỏ ra thật sắc sảo khi miêu tả đám gái mới lãng mạn con nhà giàu nhõng nhẽo, đua đòi ăn diện và yêu đương tự do. Trước làn sóng âu hóa, vui vẻ trẻ trung, lan tràn ở thành thị khi đó, Nguyễn Công Hoan dứt khoát lên án. Về căn bản, sự lên án đó là lành mạnh, tiến bộ. Vừa từ lập trường đạo đức, vừa từ quan điểm xã hội giàu nghèo, ông không khoan nhượng với lối sống xa hoa, đú đẫn, tự do cá nhân quá trớn của xã hội tư sản âu hóa, đang là sự phỉ báng đối với nền nếp đạo lý truyền thống, cũng như với tình cảm lầm than của đám dân nghèo khổ. Cô kiểu gái tân thời, chồng cô kiểu gái tân thời châm biếm thói đua đòi ăn diện, đang là cơn sốt trong thanh niên nhà giàu thành thị khi đó. Nỗi lòng ai tỏ là chuyện một tiểu thư suốt ngày chỉ ngắm vuốt trước gương và nằm ườn nghiền tiểu thuyết tình rẻ tiền. Cái nỗi lòng sâu kín khiến cô đau đớn thổn thức mà cô chỉ có thể thổ lộ với bạn thân. Nó là thế này, gớm, mình đọc đến chỗ Tả Văn chết, mình buồn, buồn, buồn là... Cái lò gạch bí mật đã châm biếm những nhà viết truyện trinh thám An Nam khá cay độc. Cái hóm hỉnh sắc sảo kết hợp với cái hài hước lành mạnh giàu lương tri và có phần mặn mà của Tiếu Lâm khiến nhà văn đã kích khá trúng thứ văn chương hiện đại, lai căng, toàn những sự ly kỳ rẻ tiền đó. Với Nguyễn Công Hoan, văn chương lãng mạn thời thượng khi đó là những tiểu thuyết mịt mù của văn sĩ Lê Văn Tầm, bút danh Lãng Mạn Tử, bất tài nhưng thèm nổi tiếng. Những gái mới lãng mạn, nói năng văn hoa kiểu cách được Nguyễn Công Hoan đặt vào miệng những phụ nữ hư hỏng rẻ tiền, trong ẵng tò rằng một công trình vĩ đại. Những chuyện đã kích rất ác, đám gái mới phóng đãng trụy lạc đương thời. Thời kỳ này, Nguyễn Công Hoan có một số truyện ngắn cảm động, thể hiện tình cảm khổ cực của người nghèo. Hầu hết là dân nghèo thành thị, thuộc đám dưới đáy, phu xe, thằng quýt, con sen, ăn mày, lưu manh, gái điếm. Trong các truyện, thằng ăn cắp, vợ, được chuyến khách, thanh, dạ, ngậm cười. Đáng chú ý, có mấy chuyện gây ấn tượng mạnh trong thời kỳ này là Kép Tư Bền, Ngựa Người Người Ngựa. Hai chuyện đều có cái cười mang dư vị chua chát thấm thía, đi vào những tình huống oái âm, dở cười dở khóc và làm toát lên nỗi cay cực khốn khổ của người nghèo trong xã hội đồng tiền. Tư Bền là một kép hát nghèo đã ký hợp đồng biểu diễn cho một ông chủ gánh hát. Mặc dù bố ốm nặng sắp chết, lòng dạ đau đớn, anh vẫn phải ra sức pha trò bông lơn trên sân khấu để cho đám khán giả có tiền kia được cười thỏa thích, hả hê. Vì phải kiếm tiền mà kẻ nghèo không được tự do trong cả việc khóc cười, trong lúc muốn khóc lại phải cười, chỉ vì cái cười của anh đã được trả tiền rồi. Kép Tư Bền. Ngựa Người Người Ngựa lại là một câu chuyện chớ trêu khác. Đây là sự đụng độ oái oăm bất đắc dĩ trong đêm giao thừa giữa một anh phu xe ế khách với một gái giang hồ cũng đang đi kiếm khách. Vì không có khách, không trả được tiền xe nên cô gái điếm đã lừa quỵt anh xe, bỏ mặc anh một mình trong đêm giao thừa sau khi chạy suốt mấy tiếng đồng hồ không công. Cái kết thúc thật buồn, anh phu xe bàng hoàng khi biết mình bị lừa, bao nhiêu hy vọng đặt vào chuyến khách đêm tất niên thế là tan thành mây khói. Lòng chết cay chết đắng, anh lủi thủi dắt xe đi giữa lúc tiếng pháo chào năm mới nổ rang khắp nơi. Ở mấy chuyện này, đằng sau tiếng cười trào phúng là niềm thương cảm chân thành của nhà văn đối với số phận kẻ nghèo. Như vậy, khuynh hướng hiện thực, ý thức phê phán xã hội đã được khẳng định rõ rệt trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan thời kỳ này. Bên cạnh tiếng cười trào phúng có ý nghĩa xã hội rõ rệt, thì trong một số truyện ngắn thời kỳ này của Nguyễn Công Hoan còn có tiếng cười khôi hài mà nội dung phù phiếm, không có mấy ý nghĩa. Sa Manh Di, Quan Tham Nửa Giờ, Kỳ Con, Nhân Tình Tôi. Chủ nghĩa hiện thực tuy được khẳng định rõ rệt ở sáng tác Nguyễn Công Hoan thời kỳ này, nhưng ngòi bút nhà văn vẫn có lúc chông chênh, dao động, chưa thật vững vàng trên lập trường hiện thực. Đây cũng là tình trạng chung của các cây bút tả chân thời kỳ này. Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Tam Lang.